Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 77 tế bái. Tần tiên sinh cứu cứu ta. Nghe thế thanh nôn nóng kêu gọi. Một hồi lâu, tần hỏi rõ mới nhớ tới trước mặt người kia là ai, một cái bất nhập lưu vô danh tiểu tốt thôi, ước. Chừng lúc trước là đi rồi cái gì quan hệ. Cho nên mới đến hắn nơi này tới, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Nhìn này nghệ sĩ uể oải không phấn chấn, hô hấp đều trở nên dồn dập bộ dáng. Tần hỏi rõ đại khái minh bạch đã xảy ra cái gì, chính là. Này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Tuy rằng tiểu quỷ là hắn nơi này chảy ra đi, nhưng dùng như thế nào lại là trước mặt nghệ sĩ chính mình tuyển, tần hỏi rõ cũng không có cho người. Khác chùi đi thói quen, cũng liền không tính toán phản ứng đối phương, nếu nói Tiết Định Sơn là đơn thuần IQ không cao. Cậy tài khinh người nói, kia hiện giờ tần hỏi rõ chính là lạnh nhạt cộng thêm không ai bì nổi, được đến huyền môn tối cao bí. Điển hắn đã là xưa đâu bằng nay, tần hỏi rõ có cũng đủ tin tưởng, lấy chính mình hiện tại đạo hạnh, đừng nói là Tiết Định Sơn. Sợ là toàn bộ huyền môn đều không có ai là chính mình hợp lại chi địch nếu lại cho hắn 50 năm thời. Gian, cử Hà phi thăng sắp tới. Đè ở chính mình đỉnh đầu núi lớn lập tức bị dịch khai. Thần ở thế giới lập tức liền không giống nhau, tần hỏi rõ phía trước tị thế là vì tránh né Tiết Định. Sơn đuổi giết, hiện tại tị thế, còn lại là vì bất đồng Tiết Định Sơn binh nhung tương kiến, tốt xấu là đã từng sư phụ. Đối phương với hắn có dưỡng dục tri ân, lại thế nào, tần hỏi rõ cũng không hy vọng Tiết Định Sơn chết vào chính mình tay, chỉ là hy vọng. Đối phương có thể lý giải chính mình này một phen khổ tâm cho thỏa đáng, tư cập quá vãng. Tần hỏi rõ trong mắt hiện lên một tia không hiểu rõ lắm hiện thương xót, có lẽ là đứng ở chỗ cao. Thời gian lâu lắm, hắn này trái tim cũng càng ngày càng lạnh. Dần dần, tần hỏi rõ thậm chí đem chính mình cùng người thường tua nhỏ mở ra, trong nhà các màu người tới tới. Lui lui, đối mặt bọn họ truy phùng, tần hỏi rõ trong lòng thăng không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, trên thế giới này. Kẻ yếu vốn là không nên tồn tại, thần tiên. Nên là vô dục vô cầu bộ dáng, cảm thấy chính mình tâm thái biến hóa là bởi vì cảnh giới tăng lên. Cho rằng như vậy là vũ hóa thành tiên tất nhiên quá trình. Tần hỏi rõ sở làm hết thầy, cũng bất quá là thuận theo bản tâm mà thôi, nếu nói vài thập niên trước hắn còn vì thất thủ giết. Chết chính mình sư đệ mà cảm thấy áy náy nói, từ 20 năm trước bắt đầu, loại này cảm tình liền bắt đầu chậm rãi đạm đi, 10 năm trước. Như vậy cảm tình hoàn toàn biến mất, hiện giờ, tần hỏi rõ càng là cảm thấy. Chính mình lúc trước lựa chọn cũng không sai lầm, tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi. Tu hành trên đường, tự nhiên tràn ngập bụi gai cùng khúc chiết, nếu ai may mắn có thể trở thành hắn hướng về phía trước. Leo lên đá kê chân, kia cũng là một loại vinh quang, cùng lắm thì, chờ chính mình sau khi thành công, chuyên môn mang lên sư đệ bài vị hảo. Tựa như Trương Đạo Lăng Trương Thiên Sư mang theo chính mình người nhà cùng với hai cái đồ đệ như. Vậy, nghĩ đến, sư phụ hẳn là cũng sẽ phi thường vui mừng đi, hiện giờ thuộc về nhân loại cảm tình đã biến mất hơn. Phần nửa, tần hỏi rõ liền cũng không thèm nhìn tới ở chính mình trước mặt đau khổ dẫy dụa người. Ở đối phương dại ra biểu tình chung. Hắn chậm rãi chiều thư phòng bên kia đi đến, tiểu đồng thấy thế không khỏi lắc đầu. Vẻ mặt thương mà không giúp gì được, nghệ sĩ biểu tình dần dần ra nẻ. Nháy mắt phản ứng lại đây, lại bất chấp mặt khác, hắn vội vàng tay chân cùng sử dụng ôm chặt tần hỏi rõ đùi. Nghệ sĩ vội không ngừng nói, chỉ cần tần tiên sinh cứu ta, ta nguyện ý đem hơn phân nửa tài sản đều tặng cho tiên sinh. Chuyện tới hiện giờ, vì mạng nhỏ, hắn có thể nói là bất cứ giá nào, nhưng mà. Tần hỏi rõ cùng tiểu đồng bất đồng, tiền loại đồ vật này với hắn mà nói. Chẳng qua là vật ngoài thân mà thôi, cảm giác được chính mình bị một cổ vô danh lực đạo trấn khai. Biết biện pháp này ước chừng là không thể thực hiện được. vắt hết óc, nghệ sĩ toàn thân mồ hôi nóng ứa ra, một hồi lâu. Hắn trước mắt sáng ngời, nếu chính mình nhớ không lầm nói. Trước mặt vị này tựa hồ là đối lực lượng có loại khác cuồng nhiệt Tần tiên sinh. Đều không kịp xuyễn khẩu khí, nghệ sĩ vội vàng đem chính mình biết đến tình huống nói ra. Giang Tinh Hải không chết, kia tiểu quỷ bị người cấp phá. Sao có thể, làm một cái đã tốt muốn tốt hơn người, đặc biệt là đạo thuật phương diện. Tần hỏi rõ đối chính mình yêu cầu hà khắc đến gần như biến thái, kia tiểu quỷ tuy rằng không phải nhiều quý giá ngoạn ý nhi, là chính mình luyện tập chi tác, kia cũng so tuyệt đại đa số hàng đầu sư trình độ muốn cao, nếu nói toạc giải nhưng thật ra có khả năng, nhưng là bị nguyền rủa người kia lông tóc vô thương, này khó khăn thật là cao chút quả nhiên. Tần hỏi rõ thoáng nhắc tới điểm hứng thú, thấy đối phương ngừng lại. Biết biện pháp này dùng được, nghệ sĩ không ngừng cố gắng. Nghe nói Giang Tinh Hải lúc ấy thỉnh một cái đại sư, nghĩ nghĩ. Hắn bay nhanh đem kia đại sư tên niệm ra tới, không có khả năng, Tần hỏi rõ theo bản năng phủ nhận. Người nói người nọ ta biết, hắn không như vậy bản lĩnh, mua danh chuộc tiếng hạng người thôi, thành công bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Làm lơ nghệ sĩ hoảng sợ ánh mắt, Tần hỏi rõ giơ tay lấy hắn tam tích tâm đầu huyết. Cho ta mượn dùng một chút, nếu nói như vậy có thể làm hắn ra tay bảo chính mình một mạng nói. Cũng coi như là đáng giá tâm đầu huyết gì đó. Nhiều nhất cũng chính là chết mấy năm dương thọ mà thôi, nhìn ngực nổ tung huyết hoa. Tàng khởi trong lòng xuất hiện sợ hãi còn có hoảng loạn. Nghệ sĩ chỉ có thể như vậy cười khổ an ủi chính mình, gì? Tiểu quỷ thế nhưng không chết, mà là bị thu hồi địa phủ, không phải nói địa phủ giống nhau mặc kệ này đó nhàn sự sao? Quỷ sai là bộ dáng gì? Thường xuyên ở hai giới qua lại xuyên qua Tần hỏi rõ lại hiểu biết bất quá. Quỷ sai thuận tay làm tốt sự khả năng tính quá thấp. Đại khái có thể bài trừ, cho nên nói, phá chính mình đạo pháp người nọ, đạo hạnh hẳn là rất cao. Bằng không quỷ sai cũng sẽ không ngoan ngoãn nhậm này sai phải, có ý thứ, huyền môn khi nào ra một. Nhân vật như vậy, hàng hổ Sơn Vương Lộ Bình đã chết, còn lại mấy cái có như vậy người có bản lĩnh tuổi tác quá cao. Vì sống lâu 2 năm, sớm không dám đặt chân địa phủ kia chờ âm khí quá nặng địa phương, chẳng lẽ là Thiết Định Sơn ra tay. Thoạt nhìn cũng không giống a, nếu là sư phụ nói. Hắn sớm nhận ra kia tiểu quỷ cùng chính mình có quan hệ. Hiện tại sợ là đã đánh tới cửa tới, cho nên đến tột cùng là ai đâu. Nhẹ nhàng đem trên tay 3 giọt máu châu phất đi. Tần hỏi rõ một bên dùng trắng tinh khăn trà lau, một bên hơi hơi gợi lên khóe môi. Có rảnh nói, đến gặp người nọ mới hảo, này chỗ cao không thắng hàn cảm giác. Quá tịch mịch, hồn nhiên không biết chính mình đã bị nhớ thương thượng. Chờ hết thảy sự tình đều chân ai lạc định lúc sau. Khoảng cách tân niên cũng liền dư lại nửa tháng công phu, trường học bên kia sớm nghỉ. Ở đầu chọc chủ nhiệm lớp cầu xin hạ, Huyền Ngư bất đắc dĩ viết một bức câu đối cho hắn, ta tự như vậy lạn. Người nữ nhi thật sự sẽ thích sao? Đầu chọc chủ nhiệm lớp làm này vừa ra không phải vì khác. Mà là vì chính mình vừa mới rời vào tân phòng nữ nhi tốt nghiệp đại học. Phi thường may mắn bắt được 500 cường xí nghiệp offer. Tuy rằng không có luyến ái kết hôn đi, nhưng lại nói như thế nào cũng là cái đại cô nương, hai tử có độc lập ý niệm là chuyện tốt. Vì thế hai vợ chồng lấy ra nửa đời người tích tụ. Cho nàng đương đầu phó, phòng ở mua thời điểm là second hand. Đầu chọc chủ nhiệm lớp thừa dịp phía trước nghỉ, bớt thời giờ đi xem qua một lần, có thể là thần kinh quá nhạy cảm. Cũng có thể là phía trước 2 lần ly kỳ trải qua làm hắn có một chút bất đồng địa phương, dù sao đi. Vào lúc sau, đầu chọc chủ nhiệm lớp tổng cảm thấy trong lòng có điểm mau mau, nhưng mà đương hắn cùng nữ nhi nói. Thời điểm, nữ nhi lại cười hắn tưởng quá nhiều, nói hắn làm cả đời giáo dục công tác, không nên tin cái này, thứ này thấy đều gặp qua. Không tin không được a, thấy khuyên bảo nữ nhi khuyên bảo bất động. Hơn nữa tiền đều đã cho, thật sự là không có biện pháp đổi ý, đầu chọc chủ nhiệm lớp đành phải hướng chính mình học sinh xin giúp đỡ, nàng thích cũng đến thích. Không thích cũng đến thích, nếu không ta đánh gãy nàng chân chó. Đem Huyền Ngư một bò dường như bút lông tự phụng nếu chí bảo. Đầu chọc chủ nhiệm lớp hận không thể đương trường đem này phó câu đối cung đi lên, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, quỷ quái gì đó, chung quy vẫn là số ít. Nghe Huyền Ngư như vậy vừa nói, đầu chọc chủ nhiệm lớp tức khắc gánh nặng trong lòng được giải khai. Hy vọng là ta quá nhạy cảm đi, loại sự tình này thần kỳ về thần kỳ. Nhưng vẫn là không cần gặp được hảo, đem đối phương tiễn đi về sau. Huyền Ngư thực mau liền thu thập hảo hành lý, lập tức muốn ăn Tết. Liền tính Tiết Định Sơn lại như thế nào vội cũng nên đã trở lại. Này không, ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, hắn liền gọi điện thoại lại đây. Nói là muốn tiếp hắn cùng nhau hồi Tiểu Sơn thôn, kỳ thật ở tỉnh thành bên này ăn Tết là nhất thoải mái, người nhiều náo nhiệt không nói. Còn có mà ấm áp điều hòa, tuy rằng Huyền Ngư không sao cả lãnh nhiệt đi. Nhưng nàng tương đối thích người nhiều địa phương. Nếu Lưu Thục Phân có rảnh nói, nàng đều tưởng đem đối phương một nhà cũng tiếp nhận tới, dù sao trước kia đều là như vậy quá. Nhưng là Tiết Định Sơn nói, nàng đã học thành có thể xuất sư, muốn mang nàng bái nhất bái tổ sư ra gì đó, ở bên ngoài không quá phương tiện, vì thế Huyền Ngư cũng liền không có nhiều rối rắm, dựa theo ước định thời gian đi vào dưới lầu. Huyền Ngư phát hiện xe đã đang chờ, đại thù đến báo. Ngoại tôn nữ tranh đua, đã cảm thấy nhân sinh viên mãn. Tiết Định Sơn cả người nét mặt tỏa sáng, đã quên nói một câu. Lục Thần Kích cùng hắn hỗn thục lúc sau, đã nghĩ cách đem Trương Đạo Lăng cùng Vương Trường Hiện viết kia bổn đạo thư truyền cho Tiết Định Sơn, đạo pháp đột nhiên tinh tiến một mảng lớn, Tiết Định Sơn rất có loại phản lão hoàn đồng cảm giác. Nguyên bản hoa dâm đầu tóc, lúc này cũng trở về thành màu đen. Đại khái hơn một giờ sau, hai người về tới quen thuộc đình viện, Lưu Dương lúc này cũng phóng nghỉ đông đã trở lại. Biết được Trịnh Hướng Nguyên quả thực như hắn sở liệu, thành tiểu đồng bọn tiểu đệ về sau, hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên, phục này bản lĩnh, trời sinh chính là đương lãnh đạo tài liệu a. Như vậy tính nói, ta cùng nhà giàu số một cũng coi như là quan hệ họ hàng, tiểu đồng bọn cùng hắn ông ngoại cấp bậc. Quá cao không đủ trình độ, thế tục bên trong, vẫn là Trịnh gia nghe tới tương đối hù người, đừng bần, đối này. Huyền Ngư chỉ tặng hắn hai chữ, đại niên sơ nhị ngày đó. Chờ Lưu Thục Phân một nhà rời đi sau, Tiết Định Sơn mang theo Huyền Ngư đi tới nhất góc tĩnh thất, đẩy ra trong đó một đạo ám môn. Hắn ý bảo chính mình ngoại tôn nữ trước đứng ở một bên nhìn. Tiếp theo Tiết Định Sơn lấy tam nén hương bậc lửa, tổ sư gia tại thượng, sư phụ có linh. Thứ 126 đại đệ tử hồi ngoại tôn nữ tiến đến tế bái, đồ đệ bất tài. Sớm chút năm bị kẻ gian che giấu, qua tuổi nhĩ thuận mới được một cái y bát truyền nhân. Có lẽ là thật lâu không có tới nơi này, Tiết Định Sơn nói rất nhiều lời nói, làm cho tổ sư ra cùng sư phụ bài vị hung hăng đem Huyền Ngư. Khen một hồi lúc sau, hắn ngữ tốc mới dần dần chậm lại, một hồi lâu. Chậm rãi đứng lên, Tiết Định Sơn vẻ mặt từ ái tiếp đón bên cạnh nghiêm túc nghe giảng ngoại tôn nữ. Tới, làm tổ sư ra cùng sư công nhìn xem ngươi, đem trong tay hương đưa cho Huyền Ngư. Hắn nói, quỳ xuống đi. Cùng lúc đó, 33 trọng thiên đâu xuất cung, vì rằng môn hạ đệ tử đông đảo. Nhưng từ lão quân biết Trương Đạo Lăng đệ tử Vương Trường cùng vị kia còn có bực này sâu xa lúc sau, dần dần triệu kiến bọn họ số lần liền nhiều lên. Hôm nay, ba người một bên ngồi ở cùng nhau phẩm trà chơi cờ, một bên lắng nghe nhân gian truyền đến tân niên vui sướng, biết rõ Huyền Ngư tính nết. Lão quân cũng không đi tư khuy Huyền Ngư tình trạng, cho nên hắn căn bản không biết hạ giới đã xảy ra cái gì, nhưng là Vương Trường không được a. Người đều đến hắn bài vị trước. Hắn liền tính là tưởng trang nhìn không thấy đều không thành, nghe tới câu kia quỳ xuống đi khi. Vương Trường một cái không khống chế được, trong miệng nước trà đương trường liền phun tới, không không không. Cái này tuyệt đối không được, Hết chương.